Chương 2020 tối cường thăng cấp hệ thống. Điên cuồng khen thưởng, điên cuồng thăng cấp. Khanh khách, ghế khanh khách, liên tiếp xương tiếng nổ vang, Long Phi cái cổ nhẹ nhàng hơi động, hai tay, hai chân then chốt hơi động, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là một mảnh tiếng nổ vang, thêm vào từ trong quan tài bò ra ngoài, cả người thật giống như tang thi ra lung như thế, âm u khủng bố, theo này tiếng nổ, Tử Nguyệt hai mắt vừa mở, nhìn phía xa trôi nổi ở giữa không trung Long Phi. Nàng lại có xúc động muốn khóc, thế nhưng nàng cũng không có phát ra âm thanh. Ở cự linh thần trong quan tài còn có một cái Lý Nguyên Bá cự linh thần, lại là linh hồn chuyển di đại pháp sao, nàng cũng không xác định. Liễu Thiên Hữu xoay người nhìn từ trong quan tài tức giận đến Long Phi, khóe miệng một câu, lộ ra thần sắc khinh thường, nghệ ngươi chính là Long Phi. Long Phi không để ý đến, như trước trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt khép hờ, như là trong ngủ mê như thế, y va sắc dở trò. Liễu Thiên Hữu hừ lạnh một tiếng, khí tức trên người hơi động, thân thể vọt một cái, ê bạch. Trong nháy mắt nhằm phía Long Phi, sức mạnh mạnh mẽ toàn diện nghiền ép hạ xuống, Tử Nguyệt tâm đầu căng thẳng, hô to một tiếng, nói, nghe cẩn thận. Vù. Sức mạnh nghiền ép hạ xuống, một tiếng nổ vang, Long Phi tại chỗ bất động, Liễu Thiên Hữu thân thể ở giữa không trung ở 720 độ xoay tròn, hướng sau lật lên bổ nhào. Trên người hắn thả ra ngoài sức mạnh ở trong chớp mắt đó toàn bộ bị nghiền ép trở lại, liền Long Phi góc áo đều không có đụng tới. Giờ khắc này, Long Phi đang đợi cái gì? Hắn đang chờ đợi điên cuồng tiếng nhắc nhở. Ở nửa phút trước, hắn đem sát đạo pháp tắc truyền thừa sức mạnh toàn bộ hấp thu đi, hai mắt trợn trừng, nhất niệm ra, sát. Tâm vạn diệt ở ngăn ngắn nửa phần bên trong thời gian, Long Phi đem sát đạo pháp tắc thả ra ngoài, diễn hóa ra vạn đạo sát cơ, cũng trong nháy mắt này, ra tay bá đạo. Đem dị tinh bên trong chiến trường cương giáp thần thú trong một chớp mắt giết sạch, võ tu nhiệm vụ tầng thứ nhất hoàn thành, 10.000 đầu cương giáp thần thú toàn bộ bị giết, 1.000 tỷ kinh nghiệm. Hệ thống gợi ý âm thanh điên cuồng vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạ vị thần cấp 2. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạ vị thần cấp 3. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hạ vị thần cấp 4. Đẳng cấp bảo táp 1.000 tỷ kinh nghiệm cũng đang nhanh chóng giảm thiểu, nửa phút sau, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp trung vị thần 1 cấp. Liền thăng cấp 10, 1.000 tỷ kinh nghiệm, Long Phi trong lòng âm thầm tặc lưỡi, SMN, này cấp cũng quá thăng chứ. Trong nháy mắt thăng cấp 10, hắn còn nói cảnh giới khó đột phá, nếu như là bị người nghe được, nhất định sẽ đánh hắn, hành hung hắn. Hạ vị thần muốn tiến thêm một bước nữa đều là lên trời, đột phá tới trung vị thần càng là cần hơn trăm, hơn 1.000 năm, mấy thời gian vạn năm chậm rãi chồng chất lên, Long Phi chỉ dùng mấy giây, chính là như thế mảnh, e được rồi. Đẳng cấp thăng cấp xong, ta hẳn là được nhiệm vụ khen thưởng chứ. Đây là Long Phi nhất là quan tâm sự tình, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành Long Quang võ tu hình thức cửa thứ nhất. Thu được đặc thù khen thưởng, y khen thưởng vật phẩm, tu hành giáp. Ế! Long Phi sững sờ, kẻ ta cọ sát, đây là cái gì đồ vật ca? Hoàn toàn chưa từng nghe nói, xem xong thuộc tính sau khi, Long Phi nhất thời liền muốn mắng lên, kẻ hệ thống đại gia ngươi, ngươi có phải là ghét lão tử được tội không đủ à? Còn làm ra một cái tu hành giáp. Ngươi là muốn hãm hại chết lão tử sao? Tu hành giáp mặc vào sau khi, sức mạnh, tốc độ, phản ứng. Hết thảy thuộc tính liền giảm thiểu một nửa, thế nhưng mặc vào tu hành giáp thu được tu vị đều sẽ tăng lên 5 lần, tu hành giáp chính là một cái 5 lần kinh nghiệm giáp, thế nhưng hắn tai hại liền đem thực lực của tự thân giảm thiểu một nửa, hãy cùng phụ trọng chạy bộ như thế, một khi ngươi đem trên người phụ trọng cởi ra, tốc độ của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên, tu hành giáp chính là như vậy, oán giận về oán giận, thế nhưng bộ này tu hành giáp vẫn là vô cùng tốt. Lúc này hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thăng cấp khen thưởng. Long Phi trong đầu lại là căng thẳng, kể còn có một lần khen thưởng cơ hội, lần này ngươi có thể đừng tiếp tục hãm hại ta. Già nua sư phù hộ đi. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được triệu hoán hệ thống khen thưởng, lập tức triệu hoán. Chúc mừng người chơi Long Phi ngoài ngạch thu được Thượng Đế triệu hoán. Thượng Đế triệu hoán, một lần. Kéo dài thời gian 10 phút. Có thể đem Thượng Đế cho gọi ra đến, không gì không làm được, xem men. Có muốn hay không như thế biến thái à? Long Phi tâm thần căng thẳng, từ mở là tu hành giáp đột nhiên chính là Thượng Đế triệu hoán, lập tức từ địa ngục đến thiên đường, Long Phi đều có chút không thích ứng, hãy đem triệu hoán hệ thống bắt đầu dùng. tùy cơ triệu hoán. Có thể triệu hoán không mặc quần áo thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ sao? Có thể triệu hoán hàng Nga tỷ tỷ sao? Có thể triệu hoán trơn già nua sư sao? Long Phi càng nghĩ càng là tà ác lên, nói chung trong lòng sảng khoái không được, kẻ thăng cấp chính là sảng khoái. Hoàn thành nhiệm vụ liền chính là sảng khoái à? Ngay khi Long Phi hưng phấn không thôi thời điểm, vừa Liễu Thiên Hữu lần thứ hai hơi động, lần này sức mạnh càng thêm cường đại trào ra, hình thành một thanh kiếm khí khổng lồ, quay về Long Phi mi tâm một trảm mà xuống, xem ngươi lần này còn có chết hay không. Lúc này, Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở ra, nhìn chằm chằm Liễu Thiên Hữu, ánh mắt căng thẳng, kẻ thương huynh đệ ta, đánh ta nữ nhân, chết. Một chữ, chết, chữ tử vừa ra khỏi miệng, Long Phi trên người sát đạo pháp tắc liền dường như hồng hoang lực lượng đột nhiên bạo phát giống như vậy, một luồng siêu cường sức mạnh nhảy vào Liễu Thiên Hữu trong thân thể, y âm. Thân thể một bạo, trong nháy mắt thúng sát, liền phản kháng chỗ trống đều không có, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thần bản điện trưởng lão Liễu Thiên Hữu thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, thần lực 100.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hải Thiên thần kiếm, ghẻ rác rưởi đồ vật. Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, hoàn toàn không để ý đến, càng thêm không muốn ở trên người nó lãng phí biến thái năng lượng trị, Tử Nguyệt trợn mắt ngoác mồm, nhìn Long Phi nói, đây là linh hồn chuyển di đại pháp sao? Linh hồn chuyển di đại pháp hẳn là cự linh thần xuất hiện mới đúng, hiện tại là Long Phi. Như vậy Tử Nguyệt không dám tưởng tượng, lại không nói về tâm khốn thần độc lợi hại, chỉ là mấy ngày nay thời gian Long Phi hãy cùng biến thành người khác như thế, sức chiến đấu hoàn toàn tăng mạnh tồn tại à, liền trung vị thần cường giả Liễu Thiên Hữu đều dễ như ăn cháo thúng sát, đây là mạnh bao nhiêu à, đến cùng là có bao nhiêu biến thái à. Tử Nguyệt phát hiện Long Phi bên người mỗi người đều là biến thái, Lý Nguyên Bá là, Vương Thái là, Long Phi càng là biến thái bên trong biến thái. Long Phi lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, thì không phải, ta là Long Phi. Tử Nguyệt nhìn Long Phi, nói, ệ tu vi của ngươi. Sao vậy đột nhiên liền biến thành trung vị thần khí tức, chất độc trên người của ngươi là sao vậy mở ra à? Đúng rồi. Còn có Vương Thái, hắn, ghẻ Tử Nguyệt thần sắc kích động, Long Phi bay đến trước mặt nàng, đem nàng ôm đồn tiến vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng nói, ệ không sao rồi, đều không sao rồi, Vương Thái cũng không có chuyện gì. Ấm áp vai, đây chính là Tử Nguyệt muốn dựa vào vai, một lúc lâu Long Phi nói, ê đúng rồi, giới thiệu cho ngươi một người nhận thức. Giờ khắc này, Dạ Vương Cốc, Kiều Kiều yên lặng chỗ cao, ánh mắt bốn quét, không bỏ qua mỗi một chỗ.